Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, đâm lao phải theo lao, ngẫu nhiên rút thẻ liền rút ra SCP-106. Cái này tại Lâm Dữ mà nói quả thực sự kiện chuyện tốt. Không nói mượn túi thứ nguyên, đào thoát AB, nàng lúc đầu cũng là nghĩ tìm hắn hỏi ít chuyện, dưới mắt thừa dịp rút thẻ triệu hoán đi ra. Còn có thể bớt một lần chuyên môn chỉ định kỹ năng lưu cho về sau lại dùng. Lâm Dữ cảm thấy mình thật sự là kiếm ân y nàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ coi nhìn không hiểu lão đại gia hận không thể nàng trơn tru mà lăn ra cái này một mẫu ba phần. Đất lại không dám nói rõ xoắn suýt thần sắc, trực tiếp mở miệng, ta nghe nói, nàng hỏi, ban đầu thu nhận mất đi hiệu lực thời điểm, người bắt cái nghiên cứu viên tiến đến. Sir Grantham tiến sĩ bản nhân thân thể sớm tại nhiều năm trước trận kia sự cố bên trong liền lười. Nhát cha không nhiều, bây giờ toàn bộ nhờ hắn bắt tới con mồi, nhóm chắp phá thành một bộ hoàn chỉnh thân thể. Hắn ngay cả yết hầu đều không phải mình, cho nên nói tới nói lui cũng phá lệ tốn sức, chỉ hàm hồ lẩm bẩm một tiếng. Cái này tương đương với ngầm thừa nhận, Lâm Dữ cũng không có khách khí, tiếp tục truy vấn nói. Vậy hắn có hay không nói qua cái gì? Lại hoặc là rơi thứ gì? Khủng bố lão nhân ánh mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng. Trong lòng tự nhủ mau nhường tôn thần này tiên hài lòng liền có thể sớm một chút để nàng rời đi. Sớm rời đi sáng sớm tốt lành sinh, cũng miễn cho tâm huyết dâng trào lại mang một đám quái gia hỏa đến đập phá quán. Tâm hắn không cam lòng tình không muốn xoay người. Chỉ yên lặng đi ở phía trước, Lâm Dữ nhíu nhíu mày, lập tức đuổi theo, lần trước lúc rời đi chính gặp phải hỗn loạn tương bừng. Lúc này mới nhìn đến ra lúc ấy bị hủy đi phải có nhiều thàm ân y nhưng muốn để Lâm Dữ đến nói. Nàng làm như vậy tất cả đều là bởi vì cục diện ngươi chết ta sống hạ hành động bất đắc dĩ. Dưới mắt cũng không có gì gánh nặng trong lòng theo sát đi xuyên qua bức tường đổ ở giữa. Nhìn dẫn đường lão nhân chỉ chốc lát sau liền dừng bước. Xem ra vị này tiến sĩ thể lực chẳng ra sao cả a. Lâm Dữ ngồi xổm người xuống lúc suy nghĩ. Còn không có chạy bao xa liền bị đuổi qua. Trên mặt đất mơ hồ còn giữ một vũng máu. Nàng lại tả hữu nhìn một cái. Tại thoáng nhìn điểm màu trắng đồng thời. Lập tức ý thức được SCP-106 là muốn dẫn nàng đến xem cái này. Nếu không tại sao nói tại cái này, túi thứ nguyên, bên trong. Hắn chính là toàn chi thần. Đừng nói là bắt vào đến con mồi tự cho là thông minh trốn ở nơi nào. Hắn ngay cả bọn hắn đồ vật rơi vào chỗ nào đều biết. Lâm Dữ đẩy ra ngăn ở phía trên gạch ngói đá vụn. Đầu nàng một lần may mắn mình không có để Niari cùng Hắc Sơn Dương. Lách gót, còn non bọn hắn đem nơi này hủy đi cái triệt đề. Không phải ngay cả trương giấy vụn điều đều không thừa, cứ việc động tác của nàng đã 10 phần cẩn thận, kéo ra đến tấm kia in ấn giấy hay là rách rách dưới dưới. Lâm Dữ hoài nghi nó nguyên lai cũng nhanh bị lật đi lật lại. Túi thứ nguyên, bên trong tia sáng khó mà thấy rõ phía trên thể chữ in. Nàng không thể không nheo lại mắt, cái này mới miễn cưỡng phân biệt ra cái này mấy dòng chữ. Ra ngoài mới an toàn biện pháp. Ngay hôm đó khởi cách mỗi 2 đến 3 tuần đổi một lần mật mã, Lâm Dữ lẩm bẩm nói. Gây nên gióc mây nớt tiến sĩ. Văn phòng mới thông hành mật mã vì, nàng tiếp tục nhìn xuống. Dưới đáy khung vuông bên trong liệt ra cái 4 chữ số chữ. Lâm Dữ mặc niệm 2 lần, đem chuỗi chữ số này ghi tạc trong đầu. Lại chiết khởi tờ giấy kia trực tiếp nhét vào ba lô trong khe hở. Hết thảy đều là vì để phòng vạn nhất, giữ lại phần này nguyên văn kiện đương nhiên là đáng tin nhất. Nhưng nếu có cái gì đặc thù tình huống đem nó làm mất. Nàng sớm ghi nhớ mật mã cũng không sợ, ngẩng đầu một cái, nàng dư quang thoáng nhìn trên tường mở cái lỗ lớn. Liền, chỉ có cái này, khủng bố lão nhân thanh âm khàn giọng, đi mau, Lâm Dữ, tiễn khách muốn hay không đưa đến như thế trần chuồng lõa. Ai, ai ai ai, nói là tiễn khách đều là khách khí, Lâm Dữ chỉ cảm thấy có cỗ vô hình không rõ lực lượng ở sau lưng đem nàng đẩy ra phía ngoài. Nàng ngay từ đầu còn muốn ngăn cản, làm sao hoàn thành mệnh lệnh khủng bố lão nhân lúc này đã hạ quyết tâm đừng để nàng lại ở đây chờ. Lâu, nói đùa, trời mới biết hắn đem người mang vào đều là vượt qua bao lớn bóng ma tâm lý. Xuyên qua tầng kia sền sệt mà nặng nề, màng. Dưới chân đột nhiên rơi xuống thực chỗ, một đầu cắm ra túi thứ nguyên, Lâm Dữ lảo đảo một bước mới tốt dễ dàng đứng vững. Nàng, xách tiếng, thật sâu nhận thức đến mình ở nơi nào không có nhiều được hoan nghênh. Nhưng cũng không có cách, ai kêu nàng đem người ta nhà cho đập vỡ. Nàng ngồi dậy sau đảo mắt một vòng, SCP-106 làm việc vẫn là có thể. Tốt xấu không có để nàng từ cái kia tiến từ cái kia ra. Trừ túi thứ nguyên, lưu lại ăn mòn dấu. Trước mắt phách thường mặt đất cũng còn hoàn chỉnh. Hướng xa nhìn cũng nhìn không gặp bất luận cái gì bị phá hư vết tích. Hiển nhiên cách AB cùng SCP-682 đại chiến địa phương có một khoảng cách. Dạng này rất tốt, Lâm Dữ vỗ vỗ trên cánh tay dính lấy xi măng cho. Nghĩ thầm không cần lo lắng nhất chuyển mặt liền gặp gỡ ý tưởng đột phát trở lại nguyên địa AB. Hiện tại đến tận lực tránh đi hắn. Sau đó, nàng muốn đi thử tìm xem phòng kia văn phòng. Cho tới bây giờ, nàng gặp văn phòng hoặc là phòng thí nghiệm phần lớn là một mực khóa lại. Có thể mở ra hoặc là không có khóa lại, hoặc là chỉ dùng quyền hạn thẻ liền có thể thông qua. Đây là lần đầu nhặt được thông hành mật mã. Hay là tại khủng bố lão nhân, túi thứ nguyên, loại địa phương này. Đại đa số người chơi còn sống đều muốn dốc hết toàn lực. Hộp sẽ không cho vô dụng còn cố ý lãng phí thời gian manh mối. Mặc dù còn nói không chính xác vị kia cái gọi là, Maynard tiến sĩ, trong văn phòng cất giấu thứ gì. Nhưng 89 phần 10 sẽ tương đương mấu chốt. Bất quá, nói là không sẽ cho vô dụng manh mối. Đầu này cũng làm cho Lâm Dữ đầy đủ cảm nhận được quan phương ác ý. Bình thường người bị SCP-106 bắt vào túi thứ nguyên, liền tám thành là có đi không về. Tại trước khi chết ngược lại phát hiện manh mối trọng yếu. Mình lại bất lực mang về không còn biện pháp nào lại nghiệm chứng. Đừng đề cập sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Ân, Lâm Dữ không giống nhau lắm Money nàng là nhặt xong tờ giấy bị SCP-106 oanh ra ngoài. Có thể quấy rầy ngài một chút sao? Tự quay chỗ rẽ vang lên giọng nam để Lâm Dữ giật mình. Nghe có mấy phần quen thuộc, đương nhiên, cũng bởi vì kia tất cung tất kính ngữ khí. Nàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy quản gia đang đứng tại bên tường sông nàng mỉm cười. Nàng không ngoài ý muốn hắn có thể tìm tới nơi này. Tự xưng là đét quản gia tựa hồ có thể lấy phương thức đặc biệt đến xác định giao linh người vị trí. Mặc dù chính hắn cũng nói không rõ ràng là thế nào làm được. Ta đã hoàn thành yêu cầu của ngài. Hắn liên hệ tốt nơ cũng không loạn. Y quan nhiều đứng lặng, nụ cười lễ phép ôn hòa. Còn có khác phân phó sao? Cùng một phái tự nhiên quản gia so sánh. Trong tay hắn mang theo vị kia coi như chật vật được nhiều. Nhã gia bà bị níu lấy sau cổ áo. Chính hùng hùng hổ hổ nghĩ đối quản gia lại đá lại cắn. Đáng tiếc đã không ai nghe hiểu được nàng mắng là cái gì. Quản gia lại sách rất có kỹ xảo. Để vị này chỉ là chợt nhìn lại khô gầy suy nhược lão thái thái cũng bắt không được mình một phân. Một hào, nàng đến cùng là tìm được biện pháp tắt lửa. Nhưng trụi lùi ra đầu đã thiêu đến cháy đen một mảnh. Trên thân cũng chật vật không chịu nổi. Lâm Dữ thả kia một mồi lửa. Rõ ràng làm hại nàng nguyên khí đại thương. Một lát chính là lại dài không ra tóc. Nàng hận a, miệng bên trong dùng cổ tiếng Nga không gián đoạn mắng. Nhăn thành một đường con mắt còn trừng mắt nhìn Lâm Dữ. Xin lỗi a, cái sau ngược lại là vui. Ta nghe không hiểu, nhã ra bà. Nàng một nháy mắt lộ ra giống như là bị nghẹn lại biểu lộ. Điều này cũng làm cho Lâm Dữ liệu định đối phương nghe hiểu được chính mình nói. Ta liền không nói nhảm. Lâm Dữ cười nói, đã đều bị bắt trở về. Người cũng biết thử lại lấy chạy trốn là cái gì hạ trang. cho nên nói nha, không có một mồi lửa không giải quyết được vấn đề. Nếu có, vậy liền lại đến một thanh, phóng hỏa chuyện này ta nhưng thuần thục, nàng cũng không biết từ. Cái kia lấy ra cái bật lửa, một chút lại một chút đánh lấy lửa. Người nếu là không tin, ta có thể lại bộc lộ tài năng, nhã ra bà bà. Ngoặc kép chấm chấm, người này mẹ nhà hắn mới là nhân vật phản diện a. Muốn tại Lâm Dữ trước mặt bảo trì lý trí được không bị tươi sống tức chết hoặc là hù chết hiền. Nhiên là cái chật vật khiêu chiến, nàng từng cái thở hổn hển, dùng hận không thể đem nó thiên đao vạn quả ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Dữ. Nhưng cuối cùng, răng hàm mài đến lại vang lên, khô khan gầy tiểu lão quá hay là chậm rãi gục đầu xuống. Ngậm miệng không ngôn ngữ, tên, SCP-352 nhã ra bà bà thẻ bài số hiệu 031 cấp bậc, R ghi chú, tại Nga. Nàng tựa như lão sói xám, mỗi khi có hài tử không nghe lời, gia trưởng liền sẽ dùng, lại khóc nhã ra bà bà liền sẽ đến ăn ngươi, tới dọa bọn hắn. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng á. Mỗi cái tiểu bằng hữu đều hẳn là ghi nhớ, ngươi đều không cần đến tốn sức giấy lên một mồi lửa. Chỉ cần một đốm lửa là có thể đem nàng dọa đến quay đầu liền chạy. Ai? Ngẫm lại liền biết, nàng phải dùng một đoạn thời gian tương đối dài đến vượt qua cái này tâm lý bóng tối. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra cái này, ai có bao nhiêu cười trên. Nỗi đau của người khác, nếu là mỗi tấm thẻ cũng giống như nhã ra bà như thế tự giác tốt bao nhiêu. Nàng một bên đem tấm này thẻ bài thu vào sách tranh một bên nghĩ. Chớ học con nào đó thằn lằn đồng dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không nói khác, nhã ra bà kia dùng tóc bố trí cạm bẫy chiêu số hay là rất có tác dụng. Thường nhân chỉ cần dựa gần chính là cái lâm vào ảo giác hạ tràng. Một trận xảy ra bất ngờ tiếng bước chân truyền vào trong tai. Lâm Dữ chấn động, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu muốn tìm có thể chỗ núp. Đã thấy phản ứng càng nhanh quản gia đã đứng ở một cái mở ra cạnh cửa. Chính khom người đợi nàng đi vào. Đây cũng quá đáng tin cậy. Biết hắn đáng tin cậy lại không nghĩ rằng sẽ như vậy đáng tin cậy Lâm Dữ cũng là kinh. Nhưng không có nhiều có thể để lại cho nàng kinh ngạc thời gian. Tại kia liên tiếp vang động tới gần trước, nàng nhanh chóng lách mình tiến cánh cửa kia về sau. Nín thở tĩnh khí nghe đối phương động tĩnh. Muốn nói là bình thường tiếng bước chân, nàng còn không đến mức như thế như Lâm Đại Địch, hết lần này tới lần khác đối phương vì đi đường, không có tận lực đè ép thanh âm, so với gã đeo kính cùng bản thốn đầu đám người kia đi tới lúc muốn nặng hơn nhiều. Nếu như nàng không có nhớ lầm, ở lầu chót nhìn thấy Omega 7 đặc khiển đội viên, trừ AB, hắn mặc hay là thông thường trang phục, cùng Iris. Thuần một sắc phân phối đều là hạng nặng dày chiến. Khi Lâm Dữ đem lỗ tai tới gần khe cửa, rõ ràng nghe được một tiếng nạp đạn lên nòng thanh âm ni trong bụng nàng lập tức chắc chắn 7-8 phần, chính là Pandora hộp người. Đi ở ngoài cửa hành lang một trước một sau có hai người. Nhận được tin tức rồi. Một người nói, một người khác đáp, nói ra hiện mới SCP, Lâm Dữ. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được chữ mấu chốt mát, nàng lập tức lại sát lại thêm gần chút, hận không thể tranh thủ thời gian nghe rõ ràng kia SCP ở nơi nào. Lực sát thương bao nhiêu? 06 lúc ấy tại hiện trường, hắn tận mắt nhìn thấy đối phương cùng SCP-682 đạt thành không rõ ước định. Còn cùng SCP-106 có nhất định hợp tác Lâm Dữ. Chờ một chút, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, mặt phía bắc còn có một chi không rõ lực lượng vũ trang tiếp cận. Những tiểu đội khác chi viện rất nhanh liền đến, vị kia đặc công nói. Ở trước đó, thu nhận cùng lại thu nhận đều từ chúng ta phụ trách, bọn hắn nói nhỏ âm thanh xa. Lâm Dữ thần sắc mấy chuyến thay đổi, hóa ra cái gọi là mời SCP, nói là nàng A. Nàng thất vọng thở dài. Mặc dù ta cảm thấy cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm, bất quá. không quan hệ, khi chủ động thừa nhận mình là cái vui với hợp tác cùng bị thu nhận SCP tương đương. Lấy được hội ngân sách nhất định tín nhiệm, tương đương với rất có thể sẽ bị chuyển rời đến cái khác chạm điểm đẳng thức trong đầu thành lập. Một khắc này, Lâm Dữ lộ ra điểm ý vị không rõ ý cười. Trong nội tâm nàng đã có cái kế hoạch, ta có thể là, hết chương.